Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và thở mạnh ra một hơi dài, như tống khứ hết mọi phiền muộn đã được chôn chặt trong lòng của anh quá lâu. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được điều mà anh muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Vũ biết mình đã từng đối xử quá tệ, thậm chí là quá vô tình với Vân. Nhưng bằng một phép màu kỳ diệu nào đó mà cô vẫn yêu anh tha thiết và vô điều kiện đến như vậy. Anh cũng biết rằng mình chưa thật sự đem đến cho cô niềm hạnh phúc trọn vẹn mà một người con trai có thể làm cho bạn gái của mình. Anh không giận cô vì những lời nói lạnh lùng hôm trước, vì anh biết chính anh là người đã khiến cô phải từ bỏ. Phải, anh đã làm cô quá đau khổ, đã đến lúc anh nên tạm gác cái lý trí sắt đá của anh sang một bên và dành cho người con gái này tình yêu chân thành được xuất phát từ trái tim của anh, vì cô hoàn toàn xứng đáng có được nó. Cô bây giờ là Khởi Vân, người yêu của anh, chứ không phải là em gái kẻ thù gì cả. Anh vừa nói cái gì? Mặt của Vân vẫn còn nguyên sự ngơ ngác. Những chùm đèn này, đừng nói với em là anh đã làm ra nó đấy nha. Em sẽ té xỉu tại chỗ cho anh coi. Vũ chủ nhoẻn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng chỉ bàn tay mình ra phía trước mặt của Vân. Và cô nàng suýt nổi thì bật cười ha hả, vì chiếc nơ ngộ nghĩnh màu xanh dương đậm, vốn là màu cô yêu thích, được buộc bằng dải lụa chắc chắn quanh cổ của anh. Em hiểu không? Vũ nhướng mày. Từ nãy giờ em hiểu gì em chết liền luôn đó. Vân nhún vai, đôi mắt vẫn trố ra vì sự ngạc nhiên chưa dứt. Chương 32. Anh chàng đưa tay lên gãi nhẹ đầu mình một cách khổ sở, ngập ngừng hồi lâu, anh cũng quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Quà Giáng sinh đấy. Vân để hai tay ôm mặt mình. Là anh? Ừ, là anh. Vẫn nụ cười hiền hòa ấy, hãy cho anh cơ hội để được yêu em nhiều hơn xưa. Được không Vân? Bác giác cô nhào đến ôm chặt lấy anh trong sự vỡ òa của mọi cảm xúc thân hoa nhất, rồi họ miên man trong vòng tay của nhau, chìm đắm vào biển trời của sự hạnh phúc. Vũ chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi của Vân và không quên khen người yêu của anh rằng, hôm nay em trông thật xinh. Và cái cảm giác ướt át ở môi ấy như chốc xúc tác kéo ngược lại tất cả những hạnh phúc vốn đã ngủ yên trong tiềm thức của hai người, giúp nó sống lại thật mãnh liệt như chưa bao giờ phai tàn. Nụ hôn anh trao cho cô còn nguyên cảm xúc sâu lắng khi xưa, bao nhiêu dư âm ngọt ngào thở ấy mãi mãi đong lại trên môi họ. Một đêm Giáng sinh thật hạnh phúc. Vũ cùng Quân đến một quán bia già hơi nghèo nàn, sặc mùi thuốc lá và tiếng cười đùa hóm hỉnh của mấy gã vui tính. Chẳng qua hôm nay Vũ sẽ nói giới thiệu cho cậu em một băng nhóm có mối quan hệ rất tốt với Killer, đồng thời cũng để ra mắt tân đội phó nhóm mình với vị thủ lĩnh bên kia. Quân thật sự rất háo hức vì sắp gặp được mặt thủ lĩnh Shadow, vốn là người duy nhất trong giới đánh đấm học đường tương cầm hòa với huyền thoại Thiên Vũ. Vừa bước vào quán, Quân đã trông thấy một gã cao to, mặt mày bầm trọn với cái đầu gần như trọc, được cạo hai đường ngay bát, trông rất đầu gấu, đang ngồi lau chùi cây cơ một cách kỹ lưỡng. Và Quân đinh ninh một điều, gã này chắc hẳn là thủ lĩnh rồi. Xung quanh quán này, đa số là những thành viên trong nhóm Shadow, và qua bộ đồng phục quen thuộc của vài tên, anh khá bất ngờ khi nhận ra Shadow là nhóm thuộc trường Võ Thị Sáu, vốn là trường cũ của anh. Dù từng học ở đấy suốt hơn một năm trời, nhưng Quân chả biết một tiếng gì về nhóm Shadow Shadis gì cả. Chẳng lẽ đây là một băng nhóm hoạt động ngầm sao? Khi đi ngang qua gã khổng lồ ấy, bác sát Quân nhớ đến luật liên minh mà Vũ từng căn dặn. Anh khẽ gật đầu chào gã, nhưng gã liền trố mắt nhìn Quân với vẻ ngạc nhiên, rồi bật lên cười như nắc nẻ, giọng nói hiền lành khác hẳn với bề ngoài đáng sợ của gã. Tôi có phải là thủ lĩnh đâu mà cậu chào. Vũ thở dài, đưa tay gõ một tiếng cớp vào đầu của cậu em đang ngượng chính mặt vì hố hàng. Sợ gã cao to ấy chậm rãi đứng dậy, gật đầu chào Vũ và tiến gần đến một tên thấp bé hơn gã khá nhiều. Từ tốn đưa cho người đó cây cơ, được lau chùi kỹ lưỡng. Cái hất đầu của Vũ cộng với hành động lễ phép vừa rồi của gã cao to khiến Quân chắc chắn 100%, người thấp bé kia chính là thủ lĩnh Shadow. Nhưng trong vị thủ lĩnh này quái dị như một chú hề vậy. Thân hình anh mảnh khảnh đến mức trông có vẻ là hơi ẻo lả, đầu tóc thì nhuộm hồng, vuốt ngược lên cùng với chiếc quần hiệp sĩ cũng hồng nốt. Và khi anh quay lưng lại, Quân mới thoáng giật mình khi nhìn thấy gương mặt thanh tú đẹp như con gái cùng với một hình xăm giọt nước ngay trên má. Nhưng sự bàng hoàng của Quân chưa dừng lại ở đó, khi mà vị thủ lĩnh quái đản kia bỗng vứt thẳng cây cơ lên bàn bia rồi nhảy chân sáo đến bên Thiên Vũ, cùng với đôi mắt sáng rực rỡ. Ôi, Red thân yêu của tôi, nhớ tôi quá nên đến sớm hơn hẹn à. Vũ nhân mặt khó chịu, cố gắng đẩy cái gã quái vị đấy ra khỏi mình một cách khổ sở. Soccer, ông giữ thể diện của một thủ lĩnh hộ tôi một cái đi. Và đây cũng chính là cái sở thích kỳ lạ của Soccer. Anh chỉ thích gọi người khác bằng biệt danh mà anh tự đặt ra cho họ. Và dĩ nhiên anh cũng chả thích ai gọi anh bằng cái tên thật của mình. Thảo nào vị thủ lĩnh Soccer này quá như cái biệt hiệu của anh ta vậy. Đoàn Joker quay phát sang quân, mắt lồng lạnh chớp chớp liên tục như thợ săn bắt được con mồi ngon vậy. Rồi anh có giọng nói cao vút đầy tán tỉnh. Ồ, tân đội phó Fuller đây sao? Chù choa, đẹp trai không thua gì cả ông Red cả. Phụ ngán ngẩm lắc đầu như kiểu là đã hết thuốc chữa với Joker rồi. Ơ, em chào anh. Quân khẽ nghiêng người cười gượng vì phân vân, không biết nên gọi anh hay chị đây. Ngoan quá nhỉ. Joker nhào đến ôm Quân. Lại đây, anh ôm phát làm quà gặp mặt nào. Nhóc dễ thương ghê cơ. Anh gọi em là mắt kính nhé. Anh gọi em gì cũng được. Quân phải cố gắng nói vì bị gã quái đản ôm quá chặt, phải nhìn sang Vũ với ánh mắt cầu cứu. Bảo bạn anh bỏ em ra coi. Chương 33. Càng nghĩ, Quân càng không thể tin được. Đây mà là người duy nhất từng đón ngang ngửa với đàn anh bất bại của mình sao? Phụ thở dài tách Soccer ra khỏi cô em tội nghiệp, xem như là đã kết thúc màn trò hỏi thái quá này. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô gã quái đản, nói nghiêm túc. Thật ra hôm nay tôi đến nhờ ông một chuyện. Soccer nghiêng người khoác vai Vũ thân mật nói. Red đã nhờ thì tôi có lên giường. À, ý nhầm, lên thiên đường hay xuống địa ngục, tôi cũng làm mà. Nói đi baby. Tôi muốn loại khỏi Sơn ra khỏi liên minh, đồng thời cũng xóa sổ ra khỏi giờ đánh đám học đường. Phụ nói nhanh không còn suy nghĩ. Soccer đột nhiên khựng lại, sắc mặt đang tươi như hoa, bỗng nhiên tái nhợt đi một cách nghiêm trọng. Chuyện Vũ vừa nói thực sự không phải là chuyện đùa, và chính Soccer cũng biết rõ. Red của mình không bao giờ đùa như thế cả. Chắc hẳn cái Khải Sơn chết bầm kia đã trêu tức Vũ chuyện gì rồi. Mà nếu chỉ đơn giản là tức, thì Vũ chỉ còn tặng cho nó một trận như lần trước anh đã làm mà thôi. Cớ sao bây giờ là muốn loại hắn ra khỏi cả liên minh? Chẳng lẽ... Đừng nói với tôi là Red muốn phải bỏ võ công của nó đấy nhé. Ông nghĩ xem. Vũ nhìn Soccer bằng ánh mắt kiên quyết. Để lời nó, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Chợt lúc ấy, gã Sơn và Luân cùng bước vào quán. Quân quay phát lại với cảm thấy lửa giận trong mình đột nhiên bùng cháy phừng phừng như một phản xạ vậy. Anh trợn mắt nhìn hai tên trời đánh kia với bàn tay siết chặt lại một cách vô thức. Vũ khẽ nhìn sang Quân, biết rõ cậu đàn em nóng tính nên Vũ liền ra hiệu cho Quân ra về trước, và dĩ nhiên là khỏi còn phải chào cái gã Khởi Sơn ấy. Quân gật đầu xoay lưng bước đi, trong khi Joker nhí nhảnh vẫy vẫy tay phía sau để chào anh. Khi Quân bước ngang Sơn, anh không quên hút vào vai gã một cách đầy thách thức, khiến gã tức điên lên. Nhưng đâu thể làm gì được, vì kẻ duy nhất mà gã sợ trên đời lại đang đứng trước mặt của gã đây. Vũ nhìn Tình Luân bằng nửa con mắt, rồi nhếch mép lên với vẻ khinh bỉ nhất trên trần đời. Lời chó cắn chủ ấy, mày nên cẩn thận là vừa Sơn à. Mày... Luân hùng hổ xông lại Vũ, nhưng gã Sơn lại nhanh chóng ngăn lại, mà có lẽ hắn rất muốn mình được ngăn lại như vậy cũng nên. Nhưng liền sau đó, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của Luân. Chó cắn chủ... Hãy lẩm bẩm câu nói ấy một cách thích thú, rồi nở một nụ cười cực sang xảo, bắt chước giọng điệu chậm rãi của Khởi Sơn. À, có vẻ như số mày chỉ toàn gặp mấy thằng chó cắn chủ như mày nói thôi Vũ à. Có mỗi mặt chó mày thôi. Vũ nói tỉnh bơ, chẳng thèm nhìn vào mặt của hắn. Chợt Tình Luân bật lên cười sằng sặc như phát rồ. Mày chắc không? Tao biết một thằng từng phản bội mày. Nó gia nhập Killer chỉ vì mối thù cá nhân. Nó đã gọi cảnh sát đến hốt tụi bay và từng cấu kết với cả tàu nữa. Kể ra tội nói dài như sớ ấy. Chỉ có mày là chẳng biết cái quái gì đang đâm sau lưng mày cả. Vũ quay quát lại nhìn hắn. Đáng lẽ anh sẽ chẳng thèm quan tâm đến cái tên rải rác này làm gì. Nhưng những điều nó nói vừa rồi thật trùng hợp với những chuyện từng diễn ra. Và chân anh cũng có linh cảm rằng lúc ấy trong nhóm có một tên âm thầm tạo phản. Mặc dù cảm giác đó bây giờ đã mất hẳn, nhưng nó vẫn khiến Vũ điên tiết khi nhớ lại. Đối với anh, việc có thành viên không trung thành trong nhóm là một sỉ nhục rất lớn, và anh thề là sẽ tìm ra bằng được cái tên cả gan đó. Đoàn Vũ bước đến túm lấy cổ áo của Luân, rồi lôi hắn ra ngoài quán bia già một cách vội vã, để lại Khởi Sơn và Số Cơ cùng với mấy thành viên trong Sa Đao. Không khí tự dưng trùm xuống một cách đáng sợ, gương mặt của Số Cơ đanh lại, khác hẳn với vẻ tươi vui khi nãy. Rồi anh lao đến túm lấy cổ áo của gã Sơn, nhấc bổng gã lên chỉ với một tay. Bằng nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏ ra từ thân mình mảnh khảnh ấy, Số Cơ trừng mắt lên gằn giọng: "Mày đã trêu Red chuyện gì hả đầu dê? Mày làm gì khiến cho Red tức giận đến nỗi muốn loại mày ra khỏi liên minh hả?" Sơn tái nhợt mặt như bị tuột hết máu xuống vậy. Gã biết lý do vì sao Vũ làm thế, vì hơn ai hết gã hiểu rất rõ luật lệ khắc khe trong giới đánh đấm học đường này. Gã nuốt nước bọt cái ực, mặt mày mòi: "Nó định phá bỏ võ công của tao thật sao?" "Phải đấy," Sơ Cờ quát lên. "Mẹ kiếp, tao đã căn dặn cái đầu óc bả đầu của mày bao nhiêu lần là đừng có trêu Red nổi giận mà. Nếu như mày không còn nằm trong liên minh thì chả có thằng thủ lĩnh nào có quyền xen vào chuyện của hai đứa bay cả. Kể cả Red có giết mày thì tụi tao cũng đách có quyền gì mà can thiệp vào. Biết chưa hằng đầu bò?" Khởi Sơn khuỵu đầu gối xuống sàn khi Sơ Cờ thả lỏng tay của anh ra. Một nỗi sợ hãi khiếp đảm đến dương vô cực dâng lên khiến cho hắn chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng hai chân thì cứ run lên bần bật như bị chôn chặt trên sàn nhà vậy. Chính hắn cũng không ngờ Vũ lại có suy nghĩ tàn nhẫn và ác độc với hắn như thế. Hắn phải làm gì để tự cứu mình đây? Và Vũ sẽ như thế nào khi biết hết mọi sự thật từ gã phản bội Chí Luân? Chương 24. Sơ Cơ ngồi đùng đưa chân trên chiếc bàn pizza, cắn cắn mấy cái móng tay sơn đầy màu sắc của anh với vẻ mặt suy nghĩ cực kỳ đăm chiêu. Trong khi Sơ cứ ngồi chết dí trên sàn như bị cả một biển trời của sự sợ hãi kinh hoàng nhấn chìm xuống khu vực thẳm vậy. Chờ gã chộp lấy bàn chân đang đung đưa của Sơ Cơ, luôn đầy chiếc giày thể thao đầy đinh nhọn ngộ nghĩnh của gã quái đản với gương mặt trông vô cùng đáng thương. "Mày phải giúp tao, tao không muốn bị phế võ công đâu Huy ơi." "Huy cái đếch!" Sơ Cơ đá thẳng vào cằm Sơ một phát như trời giáng. "Chơi với tao bao nhiêu năm mà mày rất hiểu tính tao à hằng đầu bò?" "Được rồi Sơ Cơ, cũng vì chơi với nhau bao nhiêu năm mà giờ đây tao mới ngồi đây năn nỉ mày đây." Giọng nói của gã chứa đầy sự hoảng loạn. "Mày thân với thằng Vũ mà, chắc chắn nó sẽ nghe lời mày nếu mày chịu thuyết phục nó. Tao không thể tưởng tượng được cái cảnh sẽ bị mất hết đi tất cả. Tất cả những thứ này tao đã dày công tập luyện cực khổ như bây giờ. Tao không muốn đâu, làm ơn giúp tao đi mà." Sơ Cơ thở ra một hơi dài, hướng mặt lên đăm đăm nhìn vào cánh quạt tròn đang quay mòng mòng giống như là một thứ hỗn tạp bay vù vù trong tâm trí của anh vào lúc này. Sơ Cơ không thích những khi có ai làm bộ mặt đáng thương để nài nỉ anh làm một chuyện gì đó, vì anh biết mình rất dễ mũi lòng, tính cách lại khá nhạy cảm và trọng nghĩa tình. Anh với Sơn quen biết với nhau đến nay cũng đã hơn 6 năm trời, chính vì thế anh không thể nào bỏ mặc gã được. Mặc dù tình bạn của cả hai đã không còn gắn bó như xưa kể từ khi Thiên Vũ chính thức bước chân vào giới đánh đấm học đường, chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong liên minh và cả trong cuộc sống của Sơ Cơ. Đối với Sơ Cơ, Vũ vừa là mục tiêu để anh phấn đấu rèn luyện, một đối thủ đáng tôn trọng và là một người bạn đồng chí hướng. Còn Sơn, gã đơn thuần chỉ là một người bạn không hơn không kém. "Được rồi, tao sẽ giúp mày một lần cuối cùng, nhưng..." Sơ Cơ trừng mắt. "Nếu mày còn khiến mọi chuyện đi quá xa như vậy nữa, không phải Red, chính tao sẽ là người phế bỏ võ công của mày." Vũ giật bắn người, tuôn cái chàng đạp đắp kính người mình ra, rồi ngồi phắt dậy. Anh thở hổn hển, rồi vội quệt những vết mồ hôi nhẹ nhãi trên trán một cách sợ hãi. Ngoài trời mưa rất to, âm thanh ồn ào của nó khi dò bạc mạng vào từng ngôi nhà như là cơn bão trong lòng của Vũ lúc này. Những cơn mưa về đêm luôn khiến cho cơn ác mộng của Vũ gia tăng thêm nỗi kinh hoàng. Anh mơ thấy Bảo Quân đang lê từng bước chân chậm rãi về phía anh với gương mặt tươi tắn bởi một nụ cười hiền lành ở trên môi. Nhưng kỳ lạ một điều là mọi bước chân của Quân khi chạm xuống mặt đất là một mọi vết nứt trên mặt anh hiện lên càng rõ nét. Và khi Quân chỉ còn cách Vũ ba bước chân thì những vết nứt trên gương mặt hiền lành ấy đồng loạt vỡ ra như một chiếc mặt nạ thủy tinh rời rớt một cách đắng cay trên mặt đất cằn cõi, để lại một gương mặt lạnh băng đằng đằng sát khí cùng với đôi môi nở một nụ cười rộng đến mang tai, trông cực kỳ gian xảo. Đôi mắt của Quân thì ánh lên một ngọn lửa của sự hiểm ác đến kinh hoàng. Vũ gặp người ôm chặt lấy đầu mình một cách khổ sở khi những lời nói chua chát khủng khiếp của tên Luân bát xác ùa về trong tâm trí của anh.

Không khí trong gian phòng một lần nữa lại trùng xuống một cách nghiêm trọng. Vũ vẫn đứng bất động, khoanh thật chặt hai tay như cố kiềm chế mọi cảm xúc trái ngược đang hỗn chiến trong lòng của anh lúc này. Những lời nói từ tận đáy lòng của Bảo Quân như dòng suối hiền hòa tươi mát đã dập tắt một phần nhỏ nào đó ngọn lửa giận dữ cháy điên loạn trong người của anh, nhưng vẫn chỉ một phần nhỏ mà thôi. Quân thì đứng gần mình và cứng đờ như một bức tượng. Chính anh cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại phải nói những câu ỉ mị như thế này với Vũ. Nhưng thật sự tâm trí Quân lúc này đã áp những nỗi niềm chân thành nhất mà anh muốn nói ra với vị thủ lĩnh, nhưng mọi lại không thể bật ra thành lời. Nhưng anh vẫn cố gắng nói ra, vì biết đâu đây lại là lần cuối cùng anh có cơ hội để bộc bạch nỗi niềm thầm kín của mình. Chưa từng có một ai trong đời, Quân ngập ngừng, ra sức bảo vệ tôi, cũng chưa từng có một ai khiến tôi phải nể phục đến như vậy. Cảm ơn anh vì tất cả. Vụ cảm giác như từng thớ thịt của mình đang rung lên bằng bật vì xúc động, nhưng đồng thời không hiểu sao những lời nói của Quân cũng khiến cho anh chứng tay vô cùng. Anh quay quắt người lại đứng đối diện với Quân, ánh mắt vừa đào đáo một nỗi buồn khó tả, vừa chứa đựng một sự tức giận đáng sợ. Vũ nhìn thẳng vào mắt của cậu em gằn giọng. Cậu bị trục xuất, và kể từ bây giờ, hãy biến khỏi cuộc sống của tôi đi. Như vừa có một nhát dao lạnh ngắt xuyên vào tim của Quân, khiến anh sốt nổ thì ngã khuỵu người xuống. Quân không muốn mất đi tình cảm anh em tuyệt vời, càng không muốn mất đi một tập thể đoàn kết, gắn bó, tình nghĩa như là killer. Anh ghét phải trở lại cuộc sống tẻ nhạt buồn chán như xưa, cái thời mà anh chỉ biết đâm đầu vào việc học. Nhưng thật sự bây giờ anh không thể trơ trạng đến mức cầu xin Vũ tha thứ, vì anh biết tội lỗi mình gây ra là quá lớn, và chắc chắn Vũ đang rất tức giận và vô cùng thất vọng về anh. Quân không ngờ cái giá phải trả cho những suy nghĩ bồng bột nóng nảy của anh là quá đắt. Nếu như khi xưa mà thôi, nếu nó chỉ là một từ đơn giản, là một từ ngữ tổ làm cho con người ta thêm hối hận khi đã để lỡ xảy ra những chuyện rắc rối. Vì thế Quân không bao giờ dùng đến từ nếu trong những lúc như thế này cả. Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác hụt hẫng đến não lòng đã trở lại trong anh. Anh không còn phải nói như vậy đâu Vũ, tôi sẽ tự rút. Quân cúi gằm mặt xuống chào vị thủ lĩnh lần cuối, rồi Quân nhanh chóng bước nhanh ra khỏi cửa lớp, đi như bay về phía cầu thang. Nhưng chỉ còn cách những ba bậc thang, Quân chợt khựng lại và khuỵu người xuống nền gạch lặng ngắt như bị mất hết sức lực. Anh cảm giác như trời đất xung quanh anh đồng loạt sụp đổ một cách vô tình. Một nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ lấy cơ thể của Quân, khiến anh vô cùng khó thở. Anh không thể nào với tay giữ lấy những điều tốt đẹp mà anh từng có nữa rồi. Và trong lớp học 12A1 lúc ấy, vang vọng tiếng hét cùng với sự uất ức đầy kích động, cùng với mớ âm thanh hỗn độn của bàn ghế bị đập phá dã man bởi vì thủ lĩnh khét tiếng của killer, tình cảm anh em bọn họ bị chia cắt. Kể từ sau ngày hôm đó, Quân bắt đầu nhận được những ánh mắt khinh bỉ lạnh nhạt từ đồng đội cũ, những người mà anh từng xem như là gia đình thứ hai của mình. Trường với Nam lùng Quân rồi đi vất ngang qua anh như chưa bao giờ quen biết. Trong khi Vũ còn chẳng thèm nhìn vào mặt của Quân mỗi khi hai người vô tình chạm mặt rồi lạnh lùng bước qua nhau. Và mỗi khi nhận được một cử chỉ gái lạnh như vậy, anh đều có cảm giác như có ai đó đang ra sức xé toạc một cách dã man vết thương trong lòng anh thêm sâu nặng. Những tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ ra chơi hay ra về giờ đây không còn là niềm háo hức mong chờ của Quân, để được cùng anh em tụ tập ở căng tin tha hồ cười đùa và bàn tán về đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống chán chường một lần nữa lại trở về. Quân đang ngồi chống cằm lên bàn, nhìn mông lung vào khoảng sân trống một cách uể oải, thì bất chợt điện thoại của anh reo lên. Anh ngán ngẩm lôi chiếc điện thoại từ túi ra và gương mặt thiếu sức sống của anh bỗng trở nên tươi tắn hẳn khi thấy Hân nhắn tin cho anh. Cô bảo anh hãy đến gặp cô tại vườn hoa cạnh nhà vệ sinh nữ ngay lập tức. Dĩ nhiên anh chàng này hí hửng chạy ngay đến chỗ của Hân. Anh nghĩ có lẽ cô là người duy nhất chịu tin và chịu nghe anh nói hết mọi sự thật, mọi nỗi niềm trong lòng của anh. Nhưng không, đào đớn thay khi vừa gặp Quân, cô đã liền vung tay tát thẳng vào mặt của anh một tiếng chát như trời giáng. Trái tim của anh như vỡ vụn ra làm trăm mảnh. Đối với anh, cái tát đấy đau ngoài da thịt nhưng đau sẫm bên trong lại đến 10 lần. Còn đối với Hân, đó là một cái tát chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm. Đồ thối tha, vậy mà tôi đã từng nghĩ anh thật sự thích tôi đấy. Hân à, em nghe tôi nói trước đã có được không? Quân nhăn mặt nắm lấy bàn tay của cô, nhưng cô liền hất mạnh nó ra và lùi lại phía sau, như tránh một cái thứ gì đó rất ghê tởm. Vì nghĩa vụ thích tôi nên anh mới tiếp cận tôi để chu thức anh ấy chứ gì.

dù gì lý do để tôi phế võ công của nó cũng không còn nữa. Hoàng ngồi cạnh nó bỗng dưng thở ra một hơi dài đến não lòng, khiến cho Sơ Cơ cũng phải để ý. Gạo với rãng ngập ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net